Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, chương 052. Nhân ma hung mãnh, nghe được tiểu viên vương lời ấy. Bạch Vũ Xương, Việt Thanh Y lập tức cùng nhau nhìn về phía Nghê Khôn. Lấy Bạch Vũ Xương tu vi, nhưng thật ra là đó có thể thấy được Nghê Khôn luyện khí cảnh giới. Chỉ là thân là phái khác minh hữu, cũng không phải là tiểu viên vương dạng này huyền dương tiền bối. Nàng liền không tốt thi thuật quan sát Nghê Khôn tu vi. Bởi vậy cho tới bây giờ mới biết, Nghê Khôn thế mà ngay cả luyện khí một tầng đều không có nhập môn. Mang thiếu niên này tới làm cái gì? Đến thời điểm còn được phân tâm chiếu cố an nguy của hắn. Bạch Vũ Xương thì thầm trong lòng, hơi có chút bất mãn. Việt Thanh Y cũng là kinh ngạc, Nghê sư huynh nhập môn cũng có 10 ngày qua, sao ngay cả luyện khí một tầng cũng không nhập môn? Thân thể quá yếu đuối, cần trước điều dưỡng một phen lại luyện khí sao? Ngô, sư huynh hiện tại như thế yếu đuối, đến thời điểm đánh nhau ta được nhiều chiếu cố hắn một chút. Không đề cập tới hai người tâm tư, Dương Thiếu Bằng lại là cười ha ha, nói ra, mang Nghê Khôn đến nơi này, tự nhiên là có đạo lý. Đến thời điểm các ngươi liền biết, viên sư huynh, xin mang đường đi. Nghe Dương Thiếu Bằng nói như vậy, tiểu viên vương cũng liền không còn nhiều hơn hoài nghi. Nói một tiếng, theo, đi theo ta, mang theo mọi người hướng mục đích tiến đến. Mà Nghê Khôn, từ đầu đến cuối đều bình thản ung dung, mặt không đổi sắc, không chút nào bởi vì người bên ngoài chất vấn mà xấu hổ, mặc dù hắn là luận ngoại, tư chất. Nhưng xác thực cùng luyện khí vô duyên. Lúc đầu tự liền luyện khí một tầng đều không nhập môn. Đây đều là sự thật. Bị người khác vạch đến, lại có cái gì tốt xấu hổ? Nghê Khôn chẳng những không xấu hổ, còn làm ra một cái lòng dạ rộng lớn quyết định. Đợi chút nữa tiếp địch lúc, vì Việt sư muội an toàn, ta được người đầu tiên xuất thủ. Một quyền đánh chết kia cái gọi là nhân ma. Một nhóm 5 người đều có tu vi mang theo, xuyên sơn qua lĩnh không đáng kể, rất nhanh liền đem tới mục đích. Nhanh đến mục đích lúc, Bạch Vũ Xương lấy ra một phương khăn gấm tế lên, kia khăn gấm lơ lửng tại mọi người trên không, xoay chậm chậm, tung xuống một đạo màn nước màn sáng, gắn vào mọi người chung quanh. Bảo vật này nhưng che lấp khí tức của chúng ta, không cho đối phương sớm giật mình. Bạch Vũ Xương nhỏ giọng nói, đang khi nói chuyện, nhân ma, ẩn thân sơn động đã ngay trước mắt, tiểu viên vương chỉ vào kia sơn động nói ra, vậy sơn động, chỉ chính diện một cái ra, lối ra, ngăn chặn lối ra, nó liền chạy, trốn không thoát, có Bạch Vũ Xương phương kia khăn gấm che lấp khí tức, thẳng đến mọi người đi vào trước sơn động. Kia, nhân ma, cũng không từng phát giác chạy trốn. Đi vào kia u ám lạnh lẽo cửa hang thông đạo lúc. Việt Thanh Y nhỏ giọng đối Nghê Khôn nói ra. Nghê sư huynh, chờ một lúc đánh nhau. Ngươi liền đứng đằng sau ta. Ta đến bảo hộ ngươi. Tốt, Nghê Khôn mặt không đổi sắc. Làm biết nghe lời phải hình. Việt Thanh Y gặp hắn trên mặt không có chút nào gợn sóng. Cũng không có bị xem nhẹ tức giận, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lại nhỏ giọng giải thích nói, ta cũng không phải là xem thường sư huynh, chỉ là sư huynh ngươi dù sao ngay cả luyện khí một tầng đều không có nhập môn. Thực sự quá mức yếu đuối, mà kia nhân ma có đạo cơ trung kỳ thực lực, lại có loại quỷ dị khó lường ma đạo thuật pháp. Vạn một đợt vừa đến sư huynh, nói không chừng một chút liền đem ngươi đánh chết. Chấm ngoặc kép. Nghê Khôn khóe mắt lại là nhảy một cái, trong lòng tự nhủ nha đầu này ngôn ngữ nghệ thuật giống như thật có chút vấn đề ha. Nàng cuối cùng là tại quan tâm ta đây, vẫn là đang đả kích ta đây? Nhưng mà xem Việt Thanh Y thần sắc, nghe nàng ngữ khí, lại hoàn toàn có thể cảm giác được nàng đúng là phát ra từ thật lòng quan tâm cùng lo lắng. Đại khái là Việt gia đưa nàng bảo hộ quá tốt, để nàng dưỡng thành loại này hồn nhiên ngây thơ thiếu tâm nhãn tính cách đi. Nê Khôn thầm nghĩ, trong lòng, dọc theo âm u lạnh lẽo khúc chiết thông đạo xâm nhập mấy chục trượng. Phía trước bỗng nhiên sáng sủa, xuất hiện một cái hơn trăm trượng dài, rộng mấy chục trượng hang động lớn, động quật một bên trước vách đá, đại lượng dã thú bạch cốt chồng chất thành một tòa đài cao. Bạch cốt đài cao trên đỉnh, bày ra lấy các loại rách rách dưới dưới, vết máu loang lổ dã thú, một đầu thân ảnh màu đen, liền co quắp tại dã thú phía trên, đang say sưa ngủ say. Nê Khôn hai mắt nhắm lại, đồng bên trong ánh sáng nhạt lấp lóe, cẩn thận dò xét phía dưới, thấy rõ bóng đen kia bộ dáng, kia là một cái trán mọc lên một chi vặn vẹo hắc giác. Nửa bên khuôn mặt đến cái cổ đều bao trùm lấy một tầng tinh mịn vảy đen. Hai tay to ra thành một đôi màu đen cốt chảo, lưng có một loạt dài nửa xích sắc bén gai. Sau mông còn kéo lấy một đầu dài nhỏ đầu roi quái vật. Từ thân hình đến xem, đã từng thật đúng là một vị nữ tử. Đây chính là nhân ma. Cái này bề ngoài, quả nhiên rất có mấy phần ma tính. Bởi vì lấy bạch vũ xương phương kia khăn gấm bảo hộ. Đến mọi người đi vào động quật, kia nhân ma cũng không từng phát giác bọn hắn đến. Thẳng đến mọi người chậm chậm tới gần trí bạch xương trước đài cao 20 trượng chỗ, kia nhân ma mới toàn thân một cái giật mình, đột nhiên mở hai mắt ra, mạnh mẽ cái xoay người, như họ mèo động vật chồm hổm tại bạch cốt đài cao trên đỉnh. Một đôi loài rắn mờ nhạt dựng thẳng đồng, xâm nhiên nhìn lại, là ngươi, nhìn thấy bạch vũ xương. Kia nhân ma phát ra một tiếng khàn khàn giống như kêu gáy thét lên. Bạch Vũ Xương, ta đều đã từ Đông Hải trốn đến Nam Hoang. Các ngươi vì cái gì vẫn không chịu buông tha ta? Lâm sư muội, Bạch Vũ Xương tiến lên một bước, nhìn chăm chú kia nhân ma, trầm giọng nói ra, không cần cam chịu, cùng ta trở về, ngươi còn có thể cứu, ta còn có thể cứu. Ha ha ha. Nhân ma, Lâm sư muội cười quái dị, mờ nhạt dựng thẳng đồng bên trong, lóe ra lãnh khốc vô tình tà dị quang mang, ta đều đã biến thành bộ dáng này, còn có thể có cái gì cứu? A, ta nói sai, ta kỳ thật nha, đã sớm đã được cứu. Bạch Vũ Xương cau mày nói, Lâm sư muội, không cần chấp mê bất ngộ, quay đầu đi, hồi cái gì đâu? Ta hiện tại không biết tốt bao nhiêu. Lâm sư tỷ gần giọng nói. Bạch Vũ Xương, ta cùng ngươi cùng thời kỳ nhập môn. Cũng cùng ngươi giống nhau là đặc biệt ưu tư chất. Chỉ vì ngươi bị Tiết Y Nhân thu làm thân truyền đệ tử, cho nên có thể một đường thuận buồm xuôi gió xây thành đạo cơ. Mà ta đây, ta điểm nào nhất không bằng ngươi? Dựa vào cái gì ta liền không thể làm tông chủ đệ tử? Dựa vào cái gì ta liền muốn tại luyện khí 9 tầng thẻ bên trên hơn 50 năm? Cả đời không tiếp tục tấn giai đạo cơ hy vọng. Bạch Vũ Xương cau mày nói. Lâm sư muội, ngươi khi biết, trung thổ thiên địa ngày càng sa sút, chính là đặc biệt ưu tư chất. Luyện khí tấn thăng đạo cơ, cũng chỉ có 1/2 tỷ lệ. Hết thảy đều là mượn cớ. Lâm sư muội không kiên nhẫn đánh gãy nàng, ta chính là không cam tâm, dựa vào cái gì ngươi chính là vậy thành công 1/2 một trong, mà ta cũng không phải là, hừ, ta cũng như thế có thiên tư, tu hành cũng giống vậy cần cù, còn đồng dạng tại vạn yêu quật trấn thủ nhiều năm, chu sát tà ma, lập xuống công lao, dựa vào cái gì ta liền từ đầu đến cuối không được tiến thêm một bước. Hừ, đã thiên địa bất công, nặng bên này nhẹ bên kia, vậy ta vì cái gì còn muốn vì này cẩu thí thiên địa mà chiến? Bạch Vũ Xương nheo cặp mắt lại, cho nên, đây chính là ngươi nhập ma lý do, như thế vẫn chưa đủ sao? Lâm sư muội cười khằng khặc quái dị, ngươi cũng không biết ta hiện tại trạng thái tốt bao nhiêu. Nhập ma, hơn 50 năm cửa ải một xưa kia mà phá, thực lực mỗi ngày đều tại tăng trưởng, tuổi thọ bạo tăng ngàn năm. Nhập ma, ta mới biết cái gì gọi là trời đất bao la ta lớn nhất. Trung thổ thiên địa lại như thế nào? Ức vạn chúng sinh thì sao? Hết thảy đều là chúng ta lương thực. Bá khí, Nê Khôn thầm khen, cái này mà có loại vị. Bạch Vũ Xương thì là hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, xem ra Lâm sư muội ngươi đã là quyết tâm một con đường đi đến đen. Lâm sư muội cười lạnh, hừ, các ngươi mới là một con đường đi đến đen, ta đi mới thật sự là quang huy đại đạo, trường sinh chi đồ, xem ra sư muội ngươi xác thực đã hết có thuốc chữa. Bạch Vũ Xương hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như thế, ta cũng không khuyên ngươi nữa, ta chỉ hỏi ngươi một câu, một tháng trước, kia cùng ngươi cộng đồng trấn thủ vạn yêu quật kẽ nứt 17 vị đồng môn sư muội, có phải hay không là ngươi hại chết? Ha ha ha, Lâm sư muội cuồng tiếu, ngươi đây không phải nói nhảm a. Minh Bạch, Bạch Vũ Xương chậm rãi gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng bi thống, trong lòng bàn tay thanh quang lóe lên, đã thêm ra một ngụm lóe ra lãnh nguyệt thanh huy hình rắn trường kiếm. Nếu như thế, hôm nay ta liền thanh lý môn hộ, vì kia 17 vị sư muội báo thù rửa hận. Suy, chỉ bằng ngươi? Lâm sư muội tàn nhẫn băng hàn mờ nhạt mắt rắn bên trong đều là khinh thường chi ý, tăng thêm chúng ta như thế nào? Dương Thiếu Bằng, Tiểu Viên Vương cùng nhau tiến lên một bước. Dương Thiếu Bằng trong tay kim quang lóe lên, xuất hiện một cây trượng nhị hồng thương. Tiểu Viên Vương trong tay cây gậy trúc xanh tươi ướt át, linh quang sáng rực. Lâm sư muội nhìn chằm chằm Tiểu Viên Vương, ngươi rõ ràng là yêu quái, cũng phải đối địch với ta. Ta là yêu. Tiểu Viên Vương lần này không có cả lâm, nhưng không phải ma, ta cũng vậy. Trung thổ thiên địa, ức vạn chúng sinh một trong. Tốt, tốt cực kỳ. Đang khi nói chuyện, nàng đột nhiên nâng lên kia to ra vặn vẹo thành màu đen cốt chảo bàn tay trái, xa xa nhắm ngay mọi người. Kỳ thật, ta đã sớm đang chờ ngươi nhóm đến rồi. Lời còn chưa dứt, nàng lòng bàn tay đột nhiên tràn ra một đầu vết rách. Vết rách bên trong toát ra một viên đen nhánh tà dị quỷ dị con mắt. Kia con mắt nhanh như chớp nhất chuyển, bỗng dưng tiếp cận Bạch Vũ Xương, Dương Thiếu Bằng, Tiểu Viên Vương, chỉ cái này một chằm chằm. Bạch Vũ Xương, Dương Thiếu Bằng, Tiểu Viên Vương liền giống như là chúng định thân pháp, đúng là toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Không chỉ có như thế, thậm chí liền linh lực đều vận chuyển gian nan, ngay cả riêng phần mình linh khí đều không thể thôi động. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.